Tu tiên tại Đấu La. Chương 76, 76, Địa ngục sát lục tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, Mục lúc này cũng đã dừng việc đem máu tươi dung nhập vào trong khối thượng phẩm trấn hồn thạch lại. Mặc dù khí huyết tại chỗ này cực kỳ nồng đậm, nhưng cũng không đủ để lấp đầy một khối thượng phẩm trấn hồn thạch. Chính vì vậy mà Mục mới quyết định tạm dừng việc đó lại, chuẩn bị đi đến một nơi tại sát lục chi đô. Đó chính là địa ngục sát lục tràng. Theo như lời của tên nam tử tự nhận là người hướng dẫn của Mục, địa ngục sát lục tràng chính là một nơi thi đấu cũng như là chém giết của đám đọa lạc giả. Tên gọi khác của những tên hồn sư tại sát lục chi đô. Mặc dù nói sát lục chi đô chính là thiên đường dành cho tội phạm, thế nhưng thực chất lại không phải như thế. Theo như quy định của sát lục chi đô, muốn tồn tại nơi này, có hai cách. Một là mỗi tháng phải cung cấp 2 chén máu tươi của bản thân cho sát vương. Nếu không thì sẽ bị sát vương sai người giết truy sát. Kết cục thì chỉ có cái chết. Hai, chính là tham gia và giành chiến thắng một trận tại địa ngục sát lục tràng. Như vậy thì mới có thể tiếp tục sinh sống trong 1 năm kế tiếp. 1 năm sau đó, nếu như muốn tiếp tục sinh sống tại sát lục chi đô, thì đọa lạc giả phải lựa chọn lại một trong 2 cách trên. Mục tất nhiên là sẽ chọn biện pháp thứ hai. Dù sao thì hắn đang muốn ở tại nơi này trong một thời gian dài. Có lẽ là sau khi góp đủ số máu để chuyển hóa huyết tinh thì sẽ rời đi. Rất nhanh, bằng vào thần thức cường đại, Mục đã xác định được vị trí của địa ngục sát lục tràng. Chính là nằm ở vị trí trung tâm của sát lục chi đô. Sau khi đã xác định vị trí, Mục liền đem thần thức thu hồi, nhanh chóng bước đi về hướng đó. Bên trong địa ngục sát lục tràng, nơi này kỳ thực cũng rất giống với các đại đấu hồn trường ở các thành thị của 2 đại đế quốc. Đều có vài cái sân đấu, khu vực cho khán giả quan sát, khu vực đăng ký thi đấu. Mục lúc này chính là đang ngồi trên khu vực dành cho khán giả. Đôi mắt màu đỏ liên tục đảo xuống phía dưới sân đấu, không hề bỏ lỡ một chút nào. Mặc dù thoạt nhìn thì sân đấu trông có vẻ rất lớn, thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì sẽ thấy khác. Hầu hết diện tích của khu vực này là một hồ nhung nham vô cùng lớn, còn sân đấu thực sự thì nằm ở chính giữa hồ nhung nham. Có diện tích rất nhỏ, cơ hồ là chỉ bằng 1/10 hồ nhung nham. Bởi vì lúc này trận đấu đã bắt đầu, cho nên trên sân liền có 10 người xuất hiện. Quảng cáo, ở địa ngục sát lục tràng, những đọa lạc giả một khi đã tham thi đấu thì chỉ có 2 kết cục. Một là chiến thắng và sống thêm được 1 năm. Hai chính là chết. Lúc này, ở dưới sân đấu, chiến đấu đã bắt đầu diễn ra. Bởi vì tại sát lục chi đô không thể thi triển hồn kỹ của hồn hoàn, cho nên phần lớn các hồn sư đều sử dụng vũ hồn của mình làm vũ khí. Hễ gặp nhau là lao vào đánh nhau sống chết. Rầm, rầm, rầm, từng tiếng chấn động từ trên sân đấu không ngừng truyền ra, khiến cho không khí tại địa ngục sát lục tràng ngày càng cuồng nhiệt. Vô số đọa lạc trên khu vực khán giả không ngừng la hét, cổ vũ những trận huyết chiến ở trên sân đấu. Rất nhanh, trận đấu cũng đã kết thúc, và tất nhiên, cũng chỉ có 1 kẻ sống sót qua trận chiến này. Vốn dĩ, Mục chỉ định ngồi tại khu vực của khán giả để quan sát thêm về địa ngục sát lục tràng mà thôi, cũng không có ý định gì cả. Thế nhưng, lúc này đây, có một thứ lại khiến hắn chú ý đến. Ngay khi tên đọa lạc giả chiến thắng kia rời khỏi sân đấu, một màn quỷ dị liền xuất hiện. Chỉ thấy, vốn là 9 cái thi thể đang nằm ngổn ngang trên sân đấu, máu tươi chảy ra khắp nơi. Đột nhiên một lực lượng thần bí liền xuất hiện, tiếp đó lập tức bao bọc lấy 9 cái thi thể. Sau đó, tất cả máu tươi của 9 cái thi thể này liền bị hút sạch, ngay lập tức trở thành 1 cái xác khô. trông rất giống với kết cục khi mục hút máu của kẻ khác. Về phần số máu tươi kia, tất cả đều bị lực lượng thần bí nọ đem xuống dưới lòng của hồ Nhung Nham. Lại là lực lượng của hóa thần kỳ, Mục âm thầm suy đoán. Tiếp đó, Mục liền nhắm mắt lại, đem thần thức thả ra, định sẽ đem toàn bộ cái hồ Nhung Nham quét qua một lần. Rất nhanh, qua vài hơi thở, Mục liền đem thần thức thu hồi lại, lập tức mở mắt ra. Trong đôi mắt còn lộ ra vẻ hưng phấn khó tả. Thật không ngờ phía dưới địa ngục sát lục tràng lại là một cái huyết trì khổng lồ. Nếu như ta có thể xuống được dưới đó thì có lẽ sẽ có thể lập tức chế tạo được phệ huyết châu. Mục thầm nghĩ, tại nơi đăng ký thi đấu của địa ngục sát lục tràng. Tiên sinh, xin mời xuất trình ra lệnh bài. Một tên nam tử tại bàn đăng ký nói. Quảng cáo, đây, Mục vừa nói, vừa đem cái lệnh bài của mình ném về phía trước. Tiên sinh, 3453, lệnh bài của ngài là hoàn toàn hợp lệ. Tên nam tử kia sau khi kiểm tra lệnh bài thì liền mỉm cười nói. Hai tay lập tức đem lệnh bài trả lại cho Mục. Không biết tiên sinh muốn làm gì? Nam tử đó lại hỏi. Ta muốn tham gia thi đấu địa ngục sát lục tràng. Mục lạnh lùng đáp. Tên nam tử kia liền đáp, tiên sinh xin chờ một chút, dừng một lát, hắn lại tiếp, trận đấu của ngài sẽ bắt đầu trong nửa canh giờ tiếp theo. Được rồi, nói rồi, Mục liền xoay người quay đi, tìm kiếm một nơi tọa lạc cho bản thân. Xin mời trận đấu tiếp theo bắt đầu. Một âm thanh của một thiếu nữ vang lên. Ngay sau đó, 10 bóng người liền xuất hiện phía trên sân đấu. 6 tên hồn vương, 3 tên hồn đế, xem ra cũng không có gì khó khăn. Mục thầm suy nghĩ, trận đấu bắt đầu, thanh âm của thiếu nữ kia lại một lần nữa vang lên. Lời của nàng vừa dứt, ở phía dưới khu vực khán giả, vô số tên đọa lạc giả liền điên cuồng la hét. Giết, giết, thế nhưng, chữ giết thứ 3 còn chưa ra khỏi miệng thì. Dầm, dầm. Dầm, vô số tiếng nổ cùng chấn động cực mạnh liền xuất hiện, khiến cho cả sân đấu rung lắc dữ dội, cơ hồ là giống như sắp sụp đổ. Thậm chí, toàn bộ địa ngục sát lục tràng cũng bị ảnh hưởng, cũng bởi vì vô số tiếng nổ này, cho nên khu vực trong sân đấu đều bị bụi đất che lấp, cơ hồ là không thể nhìn thấy diễn biến ở bên trong. Quảng cáo, rất nhanh. Qua khoảng 20 hơi thở, đám bụi đất trên sân đấu đã có dấu hiệu lắng xuống. Hừ hừ thực thực, để lộ ra một thân ảnh. Người này không cao, không thấp, dáng người cân đối, có vẻ như là một nam nhân. Thế nhưng, hắn mặc một cái áo choàng toàn thân. Trên mặt thì đeo một cái mặt nạ, cho nên căn bản là không thể thấy được diện mạo chân thực của hắn. Lại qua vài hơi thở nữa, đám bụi đất cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất. Không, không thể nào, sao lại nhanh như thế được? Một tên đọa lạc giả trên khu vực khán giả lắp bắp nói. Trên khuôn mặt thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm. Có điều, hắn cũng không phải là người duy nhất có biểu cảm như thế. Cơ hồ là tất cả những người có mặt ở đây. Thậm chí là nữ tử chủ trì trận đấu cũng như vậy. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Sở dĩ, đám người này có biểu hiện như thế này cũng là điều dễ hiểu. Cứ nhìn lên trên sân đấu thì sẽ hiểu rõ. Chỉ thấy, ngoài thân ảnh của nam tử đeo mặt nạ kia ra, tất cả những tên hồn vương cùng hồn đế còn lại đều đã chết. Nói đúng hơn là chết ra thê thảm. Kẻ thì bị nổ tan xác, chỉ còn lại phần ngực nát bấy, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Kẻ thì bị chém thành muôn mảnh, tay chân, đầu, thân, mỗi nơi một phần, không còn hình dạng của một con người. Mặc dù đám đọa lạc giả ở sát lục chi đô chưa có chuyện gì là chưa thấy qua, không chuyện gì là không dám làm, thế nhưng... Đây lại là lần đầu tiên bọn hắn thấy thủ đoạn giết người kinh khủng như thế. Trong nội tâm của mỗi người, Một nỗi sợ hãi vô hình đã bắt đầu hình thành. Xem ra lần sau chỉ nên dùng ti tuyến thôi. Giảm thiểu lãng phí bạo tạc phù. Mục một bên âm thầm suy nghĩ. Một bên nhanh chóng đem ti tuyến cho vào túi chữ vật. Nhanh chóng thông báo kết quả đi. Mục lạnh lùng nói. Tiếp đó thì liền xoay người rời khỏi. Nghe thấy vậy, nữ tử chủ trì liền đứng hình trong chốc lát. Tiếp đó liền hô lên. Chúc mừng tiên sinh 3453 đã giành được trận thắng đầu tiên tại địa ngục sát lục tràng. Ha, ha, giết hay lắm. Đám đọa lạc giả kia lại điên cuồng la hét. Tại một góc nào đó của địa ngục sát lục tràng. Sau khi đã thu hồi thần thức, Mục liền mở mắt ra. Ngay lập tức liền rơi vào trầm tư. Thật không ngờ cái huyết trì kia lại là địa ngục lộ. Xem ra thời gian tiếp theo cần phải nhanh chóng đánh thắng 100 trận tại địa ngục sát lục tràng. Cách chương.